Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 263, chương 263, Asgard nơi ẩn núp. Bây giờ Odin qua đời, chính là tiến đánh Asgard cơ hội tốt, Death nói tới cũng không hiếm lạ. Bọn hắn trầm mặc nguyên nhân, là bởi vì Death liền trước mắt Asgard chiến lược tới nói. Đơn giản coi là so thần còn mạnh hơn tồn tại, nên làm cái gì? Thor ở trong lòng không ngừng hỏi mình. Hắn cảm thấy mình ngay cả Hela đều không thể ngăn cản. Càng đừng nói ngũ đại sáng thế thần một trong Death. Hắn khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Súp, nói ra, Súp, ngươi nhất định có biện pháp có thể ngăn cản Death. Ngươi có thể trợ giúp chúng ta sao? Súp nghe vậy dừng lại. Hắn nhìn về phía Thor, híp mắt lại đến, lấy hắn thật lâu, mới lên tiếng, Thor, nếu như ta nói đây là Asgard số mệnh, ngươi sẽ để cho nó cứ như vậy tiến hành tiếp sao? Số mệnh, Thor kinh ngạc một chút, sau đó lắc đầu, nói ra, Asgard không có số mệnh, Asgard liền là số mệnh nơi phát ra, vậy ngươi liền phải hiểu, ta trợ giúp ngươi. Không phải số mệnh, Súp sắc mặt bình mê, nói ra, đem người tâm tính thu thập xong, đem người đấu trí nhặt lên, một mình ứng đối đây hết thảy, ta sẽ ra tay, nhưng ta không sẽ giúp người giải quyết tất cả phiền phức. Nói, hắn ngừng lại, nhìn về phía Síp bọn người, minh bạch ta ý tứ sao? Hầu minh bạch, hầu minh bạch, hầu giơ tay lên, gào lên. Súp là hẹp hòi quỷ, Súp là hẹp hòi quỷ. Người im miệng, Súp sắc mặt tối đen, nguýt hắn một cái, nói ra, lại nhao nhao ta liền đem ngươi ném địa cầu. Hau không địa cầu, hau cúi đầu xuống, lộ ra ủy uất ba, Súp tiên sinh, ta minh bạch ngươi ý tứ. Hai đồ vào lúc này mở miệng nói ra, ngươi không cần thiết trợ giúp chúng ta giải quyết phiền phức. Nhưng ta muốn mời ngươi đối Asgard các con dân làm ra bảo hộ. Bọn họ đều là tay không tấc sắt người vô tội. Bọn hắn không cần thiết đối mặt Hela giết hại. Ta chính là ý tứ này. Súp khẽ gật đầu, nói ra, cho nên, ta dự định đem bọn hắn đều mang theo bóng. Cùng S-H-I-E-L-D thương lượng một chút. Để bọn hắn vì Asgard tìm một cái che chở chỗ. Ngươi xem coi thế nào, dạng này tốt nhất, hai đồ thở phào, đối Súp có chút xoay người, nói ra, chỉ cần Asgard các con dân còn sống, Odin những năm gần đây làm sự tình, cũng không tính là thất bại, nói cũng thế, Asgard không phải một quốc gia, hiểu chưa, Súp gật gật đầu, nói với Thor, nhưng lúc này người, đang cúi đầu trầm mặc. Trong lòng thống hận lấy mình vô năng, căn bản không có nghe lọt Súp lời nói. Súp cũng đành chịu, đối nó nói ra, Thor, đi với ta một chuyến địa cầu đi, tìm Nick Fury, hắn sẽ cho chúng ta phương án giải quyết. Ngoặc kép, tốt, Thor lúc này mới ngẩng đầu lên, cả người giống như là già nua mấy phần. Đối Súp gật gật đầu, vậy ta đâu? Ta đây. Loki ở một bên kêu lên, đã Thor không muốn đảm nhiệm quốc vương, vậy ta liền tạm thời lưu tại nơi này a. Mà lại, người địa cầu cũng sẽ không hoan nghênh ta nói tới. Nghịch mệnh, Súp không để ý đến hắn, dù sao Loki hiện tại đã lật không nổi sóng gió gì. Trọng yếu nhất là Hela cùng Death. Loki, ngươi cần muốn đi theo ta cùng một chỗ triệu tập các con dân. Hai đồ nói với Loki, đối với ngươi cái này nhị vương tử thân phận tới nói, sẽ để bọn hắn có rất lớn cảm giác an toàn. Loki vui vẻ gật gật đầu, trong mắt lại hiện lên một đạo không người phát giác xảo trá quang mang. Hau, ngươi cũng đi theo của ta bóng, Súp chần chờ một chút, đối sau lưng Hau nói ra, mà lại, ngươi cần biến banner bộ dáng. Hau không địa cầu, Hau không thích cái này nạp. Hau nghe vậy, trên mặt da gân xanh, mơ hồ có một loại muốn tức giận bộ dáng. Cũng được, ta cho ngươi hai lựa chọn. Xúc lên khóe miệng, nói ra, hoặc là, ngươi chủ động để Banner tiếp quản thân thể này, cùng ta tới địa cầu. Hoặc là, ta dùng ta lực lượng, đem ngươi đánh Banner bộ dáng. Ngươi chọn một đi, chọn một. Hầu sững sờ, sau đó giống là nhớ tới cái gì, liên tục khoát tay, nói ra, Hầu không cần cùng Xúc đánh nhau. Hầu không cần cùng Xúc đánh nhau. Vậy ngươi liền biến tới. Xúc khoát khoát tay, thúc giục nói, mặt trời, nhanh xuống núi. Hầu biết được mình đã không có lựa chọn chỗ trống, ngẩng đầu nhìn về phía Asgard đỉnh đầu ánh nắng, một bộ bi thảm bộ dáng, dần dần nhắm mắt lại. Tiếp theo, hắn bộ kia to lớn màu xanh lá thân thể chậm rãi thu nhỏ, biến đám người loại bộ dáng. Banner, người rốt cục tỉnh lại. Xúc đi ra phía trước, đưa tay ngả vào Banner trước mặt, nói ra, đi thôi, chúng ta cùng đi địa cầu. Banner mặt mũi tràn đầy không hiểu. Hắn nhíu mày nhìn lấy chung quanh, đang muốn nghi ngờ đặt câu hỏi thời điểm, Xúc lại đưa tay tại hắn trên trán đánh một chút, một cỗ cường đại ý niệm chui vào tiến Banner trong đầu. Ký ức giống như dũng tuyền, dần dần tản ra. Hắn lắc lắc đầu, trong nháy mắt liền minh bạch trước đó phát sinh tất cả mọi chuyện. Mặt lộ vẻ kinh ngạc, chậm tới không có. Xúc vỗ vỗ bả vai hắn, tiện tay xé mở một đạo không gian, đối Thò cùng Banner nói ra, việc này không nên chậm trễ, đi thôi, chúng ta trước một bước địa cầu tìm Nick Fury nói chuyện. Thế là, Xúc ba người liền tại hai đồ bọn người nhìn chăm chú phía dưới, xuyên qua không gian thông đạo, biến mất tại Asgard, New York, SHIELD tổng bộ. Cái gì? Nick Fury ngồi trong phòng làm việc, hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi 5190 vỗ bàn. Từ trên ghế đứng lên, đối diện trước trên ghế salon ngồi Xúc ba người nói, các ngươi nói muốn đem toàn bộ Asgard các con dân mang tới địa cầu tị nạn. Cái này rất khó thực hiện sao? Xúc nghi hoặc hỏi. Xúc, ngươi phải hiểu được, đây là đang địa cầu. Nick dầu thụy thở sâu, giải thích nói, địa cầu là dạng gì địa phương? Địa cầu có quốc gia, có chính phủ, có hoàn chỉnh văn minh, có hoàn chỉnh pháp luật. Ngươi nói cho ta biết đột nhiên phải mang theo thần giới người tới tị nạn. Cái này khiến ta làm sao cùng Tổng thống giao phó? Ta chẳng lẽ nói cho hắn biết hệ ngân hà bên trong thần minh nhóm muốn đến địa cầu du lịch sao? SHIELD không phải độc lập tồn tại a? Banner cũng tò mò lên tiếng, hỏi, làm những chuyện này, chẳng lẽ còn muốn hướng Tổng thống báo cáo sao? Banner, ngươi không phải cầm 6 cái bác sĩ học vị IQ cao thiên tài sao? Cái này đều lý giải không sao? Nick Fury nhìn hắn chằm chằm, nói ra, ngươi phải biết, nếu như chúng ta không cùng chính phủ bàn bạc, như vậy ai cho chúng ta cấp phát xử lý sự kiện? Ai đến nuôi sống các ngươi bọn này siêu anh hùng? Dựa vào chính ta cho các ngươi phát tiền lương sao? Ta cho ngươi biết, liền ngay cả ta tiền lương đều là cấp trên phát. Đã ngươi lo lắng Tổng thống không đồng ý, vậy chúng ta tìm hắn tâm sự không là được? Xúc đột lại vào lúc này mở miệng, trên mặt hiện ra một đạo cười lạnh, nói ra, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.